Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 755, chỗ sáng. Vệ Lương Chiết, chấm ngoặc kép, Nam An nhìn thoáng qua phòng bảo vệ. Vệ Lương Chiết cho tới bây giờ đều không phải toàn vân chung cư hộ gia đình. Hắn là toàn vân chung cư tại trước mặt chúng ta trực tiếp động thủ giết người đầu tiên. Tiền, Thương Nhất nói. Dùng trên buôn bán quan hệ để giải thích, chúng ta đều là khách hàng, mà Vệ Lương Chiết là nhân viên. Đây là chúng ta cùng Vệ Lương Chiết địa phương khác nhau. Nếu không chúng ta căn bản không có cách nào sống đến bây giờ. 2 ngày thời gian, đầy đủ toàn vân chung cư đem chúng ta toàn bộ giết chết. Nhưng là nó không có, là nó không thể còn là không muốn. Ta có khuynh hướng cái trước, đương nhiên. Không thể cũng chỉ là tạm thời. Tại thỏa mãn một cái nào đó điều kiện về sau. Có thể loại này hạn chế liền sẽ bị giải trừ. Nói xong, Tiền Thương Nhất thở dài. Hắn nhìn Nam An cùng A trụ một chút. Đợi chút nữa, ta sẽ đi điều tra những cái kia gian phòng. Ta biết chuyện này với các ngươi đến nói không tính là trợ giúp. Nhưng đây là lựa chọn của ta. Ở đây, Tiền Thương Nhất dùng chính là ta chữ. Mà không phải chúng ta. Tuy nói tại rất nhiều tình huống hạ, hắn đều gánh chịu kế hoạch cùng nhiệm vụ an bài chức trách. Nhưng hắn hiện tại còn không thể xem như đoàn trưởng hoặc đội trưởng. Đoàn đội cơ chế bên trong cũng không có cho ra đối ứng chức vị. Chỉ có hạch tâm đoàn viên này một phân loại. Mà này một phân loại cho phép nhiều người tồn tại. Nhân số cũng không có quy định nhất định phải là số lẻ. Biết rồi, các ngươi đi thôi. A trụ không muốn nhiều lời. Ai, ngươi thật sự có làm như vậy lý do? Theo đại cục đến nói, so với ta cùng A trụ hiện tại liều chết phải tốt hơn nhiều. Nhưng nhiều khi người đều là thân bất do kỷ. Nam An nhìn thoáng qua A trụ. Chúng ta bên này có tin tức sẽ thông báo cho các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể có điều phát hiện. Đối phương đều đã giải thích được như thế minh bạch. Nam An cùng A trụ không nguyện ý cũng không có cách nào làm khó. Lúc này, A trụ nhìn Tiền Thương Nhất một chút. Thương Nhất, mượn dùng ngươi một phút. Ồ, cùng ta có quan hệ A. Thiên Giang Nguyệt khóe miệng mang theo mỉm cười. Cái gì? Gia hỏa này. A trụ nội tâm sóng lớn mãnh liệt. Nhưng là trên mặt biểu lộ nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn lắc đầu. Không phải, là sự tình khác. Yên tâm, sẽ không chậm trễ các ngươi quá nhiều thời gian. Tiền Thương Nhất gật đầu. 2 người cùng một chỗ hướng toàn vân chung cư đi ra ngoài. Hiện tại có thể nói. Tiền Thương Nhất nhìn chung quanh một chút. Chính A trụ cũng kiểm tra xuống xung quanh. Chủ yếu nhất là kiểm tra toàn vân chung cư cửa đại sảnh. Về sau, hắn đem vừa rồi phát hiện ảnh chụp đem ra. Sau đó hạ giọng nói ra. Đây là ta vừa rồi phát hiện ảnh chụp, tuy là không xác định thật giả, nhưng ta cho rằng rất có thể là thật. Tiền Thương Nhất tiếp nhận ảnh chụp, phía trên là hình ảnh là ngay tại nghe điện thoại Miêu Mị. Hắn thấy được bên cạnh chữ, vì cái gì? Tiền Thương Nhất đem ảnh chụp còn cho A trụ. Ngươi quên hắn buổi sáng hôm nay trở về sau Ô Quy hỏi vấn đề sao? Tuy là Ô Quy cùng A đều có khuynh hướng Miêu Mị sẽ đến cứu bọn họ. Nhưng bọn hắn đoán chừng cũng biết, Miêu Mị không rời đi gian phòng của mình khả năng càng lớn. Ta nghĩ, có thể đoàn bọn hắn đội trong lúc đó có một loại nào đó ước định. Lại hoặc là đoàn bọn hắn đội không khí vốn chính là dạng này. Tỷ như Ngụy Sinh Kim, A trụ đem ảnh chụp cất kỹ. Ngươi là muốn cho ta đề phòng hắn. Tiền Thương Nhất hỏi, ta chỉ là đem chuyện này nói cho ngươi. Về phần ngươi như thế nào phán đoán, như thế nào hành động, đó là các ngươi đoàn đội chính mình sự tình. Ta không có cách nào nhúng tay, bởi vì ta tạm thời cũng chỉ hiểu rõ một chút như vậy. A trụ sắc mặt âm trầm, nhưng là này ảnh chụp là toàn vân chung cư đưa cho ngươi không phải sao? Địch nhân chủ động cho ra tình báo, Tiền Thương Nhất nhìn xem A trụ con mắt, ta biết, cho nên ta chỉ là nói cho ngươi chuyện này. Thuận tiện nói ta phỏng đoán, cũng không phải là tuyệt đối khẳng định. A trụ nhìn thoáng qua xa xa đường phố, liền nói đến nơi này. Đi vào đi, nói xong, hắn đi vào Toàn Vân chung cư. Trở lại chung cư về sau, Tiền Thương Nhất chào hỏi ba người bắt đầu điều tra Toàn Vân chung cư gian phòng. A trụ cùng ngươi nói cái gì? Ở trên thang lầu thời gian bên trong, bị ảnh hí hỏi Tiền Thương Nhất. Hắn nói Miêu Mị sẽ rời đi gian phòng của mình, nguyên nhân là Thiên Giang Nguyệt lừa gạt Miêu Mị. Tiền Thương Nhất không có giấu giếm, ngữ khí của hắn cũng rất bình tĩnh, càng không có nhìn Thiên Giang Nguyệt. Thật hay giả, có chứng cứ sao? Bị ảnh hí sửng sốt một chút. Thật, Thiên Giang Nguyệt cấp ra trả lời. A, bị ảnh hí mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là, vì cái gì? Nghe được vấn đề này, Thiên Giang Nguyệt rụi rụi con mắt. Lý do, ta lúc ấy cho rằng nàng rời phòng sẽ để cho bốn người đều sống sót. Dạng này, bị ảnh hí nghĩ nghĩ, cảm giác có chút đạo lý. Không có nguyên nhân khác. Ứng Nhãn liếc qua Thiên Giang Nguyệt. Có lẽ có, ta trạng thái so với trước kia càng kém. Các ngươi cũng cẩn thận một chút. Thiên Giang Nguyệt tay phải ấn chính mình huyệt thái dương. Là Nam Viên đang nói chuyện với ngươi. Hắn đang nói cái gì? Tiền Thương Nhất hỏi. Lúc này, khoảng cách lầu 2 chỉ kém 2 cấp bậc thang. Đột nhiên, Thiên Giang Nguyệt ngừng lại. Các ngươi thật muốn biết. Nói đi. Tiền Thương Nhất gật đầu. Hắn nói đem toàn bộ chung cư hộ gia đình làm thương phẩm bán đi. Dù sao nơi này hộ gia đình mỗi một cái đều là gánh nợ. Trước tiên tích lũy nhất định tài chính. Sau đó lợi dụng Toàn Vân chung cư tính đặc thù. Lặp lại phía trước âm mưu. Kiếm đủ có thể làm cho chính mình ngụy trang thân phận tiền về sau lại rời đi nơi này. Thiên Giang, Nguyệt nói xong tay phải vỗ xuống thang lầu tay vịn. Nói thật đi, ta cho rằng đề nghị này không tệ. Thời gian quá dài, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Chưa hẳn muốn mới làm một cái âm mưu. Nửa đường gia nhập hiện hữu âm mưu có thể càng nhanh thu hoạch. Thời gian có thể trên phạm vi lớn rút ngắn. Nói câu nói này đồng thời, Thiên Giang Nguyệt đã bước lên lầu 2. So với lừa gạt tiền càng nhanh kiếm tiền phương thức, chỉ có cướp, nhưng bình thường người đều sẽ đem cả hai kết hợp. Lừa gạt, để cho mình thoạt nhìn càng nhã nhặn. Cướp, để cho mình thoạt nhìn càng hợp lý. Cả hai kết hợp với nhau, lại làm cái hợp pháp chứng minh. Lấy cái ngân hàng, các loại tên. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt ngừng lại. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Vì cái gì cướp sẽ càng hợp lý? Bị ảnh hí luôn cảm giác Thiên Giang Nguyệt nói ngược. Bởi vì mạnh được yếu thua mới là đối sở hữu sinh và thông dụng pháp tắc. Ứng Nhãn hỗ trợ dài. Thích, giờ phút này, ba người khác lại đi 2 bước cũng đem leo lên lầu 2. Bỗng nhiên, Thiên Giang Nguyệt xoay người. Hắn hé miệng, nói 2 câu nói. Thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra. Ngươi thế nào? Tiền Thương Nhất mở miệng. Hắn đang định bước ra leo lên lầu 2 một bước cuối cùng. Thế nhưng là khi hắn chân trái rơi xuống đất thời điểm, hắn phát hiện chính mình vậy mà khoảng cách lầu 2 càng xa hơn. Bậc thang, nhiều hơn nhiều, Thiên Giang Nguyệt cùng Tiền Thương Nhất ba người ngăn cách ra. Lúc đầu chỉ có cấp 1 bậc thang, lúc này biến thành thập giai. Nhìn thấy một màn này nháy mắt, xiềng xích theo Thiên Giang Nguyệt tay phải bay ra. Tiền Thương Nhất tay phải thì từ trong túi móc ra Vĩnh Miên đồng hồ. Tí tách. Hắn bước ra 2 bước về sau, tay trái bắt lấy Thiên Giang Nguyệt nhô ra xiềng xích. Thời gian, một lần nữa bị lấp đầy. Thiên Giang Nguyệt thấy được Tiền Thương Nhất đã bắt lấy xiềng xích. Lựa chọn cấp tốc thu hồi. Cứ như vậy, Tiền Thương Nhất nhanh chóng bay về phía Thiên Giang Nguyệt chỗ lầu 2. Bị ảnh hí cùng Ứng Nhãn thấy thế. Lần nữa bước trên thang lầu. Nhưng là nguyên bản đứng im thang lầu. Lúc này lại giống cao tốc vận hành tay vịn thang máy đồng dạng. Vô luận như thế nào chạy, một giây sau đều sẽ một lần nữa trở lại lầu một cùng lầu 2 thang lầu chỗ cua quẹo. Ứng Nhãn thử một chút tay vịn, kết quả cũng giống vậy. Là cái gì? Sau khi rơi xuống đất, Tiền Thương Nhất trực tiếp tiến vào chủ đề. Thiên Giang Nguyệt chỉ miệng của mình, ra hiệu Tiền Thương Nhất nhìn môi ngữ. Nhưng không đợi hắn mở miệng, một cỗ vô cùng thối mặt khác sặc người mùi vị theo trong vách tường phát ra. Ngăn cản hắn động tác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,